Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đạo pháp tự nhiên. Hồng hộc xoẹt, đất trời bốn phía ở giữa mộc hệ năng lượng như nước chảy, liên tục không ngừng tràn vào đến Tiêu Trần cái kia hoàn mỹ vô khuyết. Lưu quang giật thải, thần thánh sáng chói cơ thể nhục thân bên trong, muốn Tiêu Trần tu vi khí thế, thủy chung như một bảo trì tại viên mãn dư thừa giai đoạn. Mà tại này nháy mắt giao phong bên trong, cái kia thiên nhân cảnh nhất trọng ác lang sơn bên trong, đã là khí trùng đấu nghiêu, vết thương chồng chất, làm cái kia một đạo gánh chịu lấy thuần túy mênh mông mộc hệ năng lượng tiên thiên ất mộc trảm. Không gì không phá, sắc bén tuyệt luân tại ác lang sơn chi chủ trên lồng ngực xé mở một điều nhìn thấy mà giật mình. Huyết tuôn ra như suối vết thương ghê rợn, cái này ác lang sơn chi chủ cuồn cuộn khí diễm, cái kia càng là chốc lát ở giữa rơi vào tối tăm không ánh sáng. Mất tinh thần không phấn chấn thâm uyên bên trong. A, cuồng loạn gào thét thanh âm. Tại ngày này hư không phía dưới nổ bể ra tới. Phát ra khăn choàng ác lang sơn chi chủ. Triệt triệt để điên cuồng. Thần sắc hắn vặn vẹo. Hai mắt tinh hồng cừu thị lấy cái kia cơ thể không tì vết. Vạn pháp bất xâm. Thánh như thiên thần trích tiên giống như thiếu niên mặc áo đen. Mà Tiêu Trần đâu, thì là nhìn như không thấy, tóc xanh phấn khởi, thần thái cai thế, làm theo ý mình nắm trong tay cục thế. Hắn một tay tiên thiên ất mộc trảm, một tay thiên lôi chú, hai loại vô thượng trí cao, bá tuyệt ở trong gầm trời giết chóc đại thuật, tuyệt thế thần thông, muốn hắn có thể hoành hành không sợ, lực áp vạn cổ. Cùng đường mạt lộ ác lang sơn chi chủ, căn bản cũng không có bao nhiêu chống đỡ lực. Phốc phốc, giây lát, ác lang sơn chi chủ đẫm máu bay ra ngoài đến một bước này. Tại chỗ ai nấy đều thấy được, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Tiêu Trần rất nhanh liền có thể đạt được thắng lợi. Cái kia máu me đầm đìa, máu thịt be bét ác lang sơn chi chủ, lại thế nào không biết điểm này đây? Ngoặc kép, đáng chết yêu nghiệt, ta liền là chết, cũng sẽ không muốn tốt cho ngươi qua. Chật vật hư nhược theo trên mặt đất nhảy lên, ác lang sơn chi chủ ngoài thân thiên địa năng lượng, cùng trong cơ thể hắn còn sót lại không có mấy pháp lực năng lượng. Như là nhen nhóm than củi, củi khô đồng dạng cuồng bạo sôi trào. Gào thét hội tụ, một loại chấn nhân tâm phách hủy diệt ba động. Cũng liền từ từ chiếm cứ cái này bốn phương tám hướng trời không gian. Cẩn thận, hắn đây là liều mạng, thiên nhân cảnh tu sĩ, có thể dẫn bạo đất trời bốn phía năng lượng, nhưng cái này cũng sẽ muốn tên kia tự thân lọt vào to lớn phản phệ. Không đến sinh tử tồn vong, vạn thời điểm bất đắc dĩ, không có có người nào thiên nhân cảnh tu sĩ sẽ đi dẫn bạo quanh thân ở giữa thiên địa năng lượng. Một kiếm đi xuống, chu sát mấy cái tặc khấu lâu la quy nguyên tông thanh nhã thiếu nữ. Khẽ kêu nhắc nhở, kỳ thật theo cái kia ác lang sơn chi chủ điên cuồng nghiến răng dẫn bạo quanh thân thiên địa năng lượng trong nháy mắt đó, Tiêu Trần thì bén nhạy xa vào đến một loại tử vong trong vòng xoáy đi. Đối mặt cái này ác lang sơn chi chủ đập nồi dìm thuyền, bí qua hóa liều liều mạng phản kích, Tiêu Trần cũng là không dám xem thường, lơ là sơ suất, hất lên thần thánh bất hủ kim quang thanh đế trường sinh thể. Hấp thu thủy triều một dạng hùng hồn mênh mông mộc hệ năng lượng. Tiêu Trần cái kia sán lạn như ánh bình minh giống như con mắt màu xanh lục bên trong. Không sợ hãi. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, hắn không có đi dùng tiên thiên ất mộc trảm, cùng thiên lôi chú hai loại sát phạt thần thông, mà chính là hai tay bình triển khai, đem chính mình từ đầu tới đuôi bại lộ tại cái kia càng ngày càng nghiêm trọng. Cuồng bạo sôi trào thiên địa năng lượng trước, cái này tựa như là từ bỏ chống lại, mặc cho làm thịt một dạng, đi chết đi, nhắm người mà phệ. Tinh hồng khát máu trong con mắt, không có một tia lý trí ác lang sơn chi chủ. Hắn thôi động quanh thân bên ngoài, những cái kia bị hắn dẫn bảo nhen nhóm thiên địa năng lượng. Trùng trùng điệp điệp, diệt thế tuyệt luân đánh úp về phía triển khai hai tay. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng tiêu trần, sinh tử tồn vong thời khắc. Tiêu trần cái kia nhạt viết phong vân, phát sáng tỏa sáng, vô trần vô cấu hoàn mỹ thể xác bên ngoài. Chỉ có một loại huyễn hoặc khó hiểu, không cách nào miêu tả đạo văn phù chú như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, còn có thể nhìn đến tiêu trần thân hình ý chí, dường như cùng đất trời bốn phía hòa làm một thể, in dấu ấn ở cùng nhau một dạng. Ầm ầm, cái kia muốn ác lang sơn chi chủ nổ tung một cỗ thiên địa năng lượng. Uy lực phía trên, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng khủng bố cực đoan. Thanh thế ngút trời, cuồn cuộn bá đạo bao phủ đến tiêu trần mơ hồ trên thân thể. Lại không có nhấc lên gợn sóng quá lớn tới. Làm sao có thể? Ác lang sơn chi chủ tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất, dẫn nổ thiên địa năng lượng hắn, bỏ ra thê thảm đau đớn vô cùng đại giới. Xương chán nơi nào thiên nhân bí tàng, cơ hồ phân mảnh, liền xem như không tại tiếp nhận bất kỳ đả kích thương tổn. Hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Nghiêm trọng, còn có thể rơi xuống đến đạo cung cảnh lĩnh vực đi. Bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới, nổ tung thiên địa năng lượng, thế mà không có diệt đi đạo cung cảnh ngũ trọng tiêu trần. Cái này không cần nói là ác lang sơn chi chủ, tất cả mọi người ở đây đều tại thời khắc này lộ ra ngây ra như phỗng, khó có thể tin ngạc nhiên thần sắc. Cộc cộc tương đương, lạc ấn tại hư không ở giữa thân hình cất bước đi ra. Tiêu trần lớn lên thở một hơi mở ra con ngươi, nhìn xuống mặt như cho tàn, không gượng dậy nổi ác lang sơn chi chủ. Vừa mới trong nháy mắt đó, đích thật là hung hiểm dị thường, ở đâu tràn ngập nguy hiểm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiêu trần vận dụng đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ hai. Đạo pháp tự nhiên, cùng đạo gia, bát đại thần chú, không có sai biệt. Cái này, đạo tàng 36 thức cũng là nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia thần thông. Ôm đồm chính là 36 đạo vô thượng đại thần thông. Thức thứ nhất vì đạo sơ quyền pháp, tiêu trần tại linh mạch cảnh lúc liền có thể thi triển. Cái này thức thứ hai, đạo pháp tự nhiên, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đây là một đạo có thể muốn người cảm giác nên thiên địa tạo hóa, từ đó thân hợp đại đạo, sừng sững bất bại vô thượng bí thuật. Bình thường mà nói, chạm đến thiên địa đại đạo, đây là đại năng bá chủ mới có thể làm được sự tình. Tiêu trần bây giờ đạo cung cảnh ngũ trọng tu vi, tự nhiên là không cách nào dính đến như thế lĩnh vực. Có thể dựa vào tự thân ý chí, cùng đất trời bốn phía phù hợp, lấy càn khôn tạo hóa gia trì tự thân, tiêu trừ cái kia ác lang sơn chi chủ nổ tung thiên địa năng lượng. Đó còn là miễn cưỡng có thể làm được. Hết biện pháp sao? Tiêu trần trong mắt ác lang sơn chi chủ, giờ phút này mình đầy thương tích, máu thịt be bét, mất hết can đảm quỳ trên mặt đất, giống như đã mất đi linh hồn cái xác không hồn. Vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt, đi bộ nhàn nhã tiến lên. Tiêu trần cong ngón búng ra, tại ác lang sơn chi chủ chỗ mi tâm lưu lại một đạo không ngừng chảy máu chỉ lỗ. Thiên nhân cảnh nhất trọng ác lang sơn chi chủ cũng là cứ như vậy hồn phi phách tán, vẫn lạc thân chết rồi. Ngoạc kép, quái vật, đạo cung cảnh ngũ trọng, vượt cấp chém giết thiên nhân cảnh nhất trọng. Cái này là quái vật a. Sợ hãi đến run lẩy bẩy huyết hổ chạy chạy chủ, trong nháy mắt trốn hướng về phía sơn giã chỗ sâu. Cùng cái này huyết hổ chạy chạy chủ giao phong hồi lâu tuấn lãng cao đại thanh niên, chần chừ một lúc đuổi theo, Tiêu Trần đuổi sát phía sau. Không có có bao lâu thời gian, hai người cũng là trở về. Cái kia huyết hổ chạy chạy chủ, không thể nghi ngờ phơi thây sơn giã, vẫn lạc tan vỡ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.